Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 200 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ nhiệt độ đáy mắt tan tan nhanh chóng giảm, vô luận hồi ức, tình ý hay là chán ghét phẫn nộ đều bị đông lạnh thành khói băng trong suốt, biến mất từ đây, không tìm thấy bất cứ tung tích nào nữa. Ninh Khuyết nhìn hình ảnh này, cảm thấy lòng trở nên càng lúc càng rét lạnh nói: "Chúng ta từng đồng sinh cộng tử, hơn nữa chắc chắn tiếp tục đồng sinh cộng tử, ta không muốn ngươi rời khỏi, nhân gian cũng không hy vọng ngươi rời khỏi, vì thế ta có thể làm rất nhiều chuyện, tự như hiện tại làm." "Ngươi làm xa xa không đủ," Tàng Tàng nói. "Ta từng thần phục ngươi, ngươi liền phải thần phục ta." Ninh Khuyết hiểu nàng nói thần phục là cái gì. Là thần uy ý chí, từng không ngừng chấn động ở trong thức hải hắn. Thần phục ý nghĩa phải giải trừ liên hệ bản mạng giữa hai người. Hắn trầm mặt, cầm chổi trúc, tiếp tục quét tuyết. Gió tuyết ngoài vách núi là lớn như vậy. Hắn đem lỗ đài quét sạch một góc, liền có tuyết một lần nữa bao trùm, chỉ là phí công mà thôi. Gió tuyết quét không hết, tựa như trận chiến này. Nhưng Ninh Khuyết chưa từ bỏ, cầm chổi trúc, trầm mặt, không ngừng quét. Từ sáng sớm đến cuối chiều, thẳng đến vào đêm vẫn đang quét. Tang Tang cũng chưa rời khỏi, nàng nhìn Ninh Khuyết không ngừng quét tuyết, vị trí đứng cũng chưa từng thay đổi, tuyết sương đem lông mi nàng nhuộm thành màu bạc, nhìn lên rất đẹp. Lúc đêm dài, tuyết rốt cuộc ngừng, Ninh Khuyết tiếp tục vung chổi trúc, đem tuyết quét rơi hết xuống dưới vách núi, thẳng đến trên lậu đài không còn tuyết mới chậm rãi dừng lại động tác. Hắn hiện tại chỉ là người thường, quét tuyết suốt một ngày, xương sống lưng eo sớm đã đau. Một cái động tác duỗi người đơn giản đã khiến hắn đau nhíu chặt lông mày. "Ngươi chỉ cần không ngừng quét, chung quy có thể quét sạch, bởi vì tuyết không có khả năng rơi mãi." Hắn nhìn Tang Tang tiếp tục nói. "Trọn đời trầm luân, ta cũng không sợ, chỉ vì ta chưa bao giờ tin tưởng vĩnh viễn, chỉ cần ngươi ở nhân gian thì không có khả năng thắng mãi." Tang Tang không nói gì, dưới bóng đêm lỗ đài u tĩnh, hơn nữa tối đen. Đột nhiên có ánh sáng nhạt thổi xuống. Lộ đài quang minh thần điện, cho tất cả đào sơn, đều trở nên sinh động hẳn lên, tuy vẫn lạnh lạnh, lại đã thêm vài phần mỹ cảm. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, chỉ thấy giữa mây tuyết âm u xuất hiện khe hở, vầng trăng sáng kia đang đi qua trong đó. Đem ánh trăng rải xuống nhân gian, hắn mỉm cười bày tỏ, ân cần thăm hỏi. Tàng Tàng liếc trăng sáng một cái, vẫn không nói gì. Mây đêm dần tách ra, sau đó trở nên loãng, vầng trăng kia trở nên càng lúc càng sáng. Ánh trăng rải xuống dãy núi, ruộng đồng cũng càng lúc càng đầy đủ, toàn bộ nhân gian đều được phủ lên tầng bạc, nhất là dãy núi mênh mang quanh Tây Lăng Thần Điện, ở dưới ánh trăng chiếu rọi càng đẹp đến cực điểm. Tuyết động bị địa thế núi rừng phân cách thành các loại hình dạng, giống như biến thành dạng sự vật nào đó, Ninh Khuyết và Tang Tang thích nhất, đã là bọn họ thích nhất, như vậy tất nhiên cũng là đẹp nhất trong mắt bọn họ. Ninh Khuyết đem cái chổi trúc đặt tới góc tường, đi đến bên lan can, nhìn dãy núi dưới ánh trăng nói: "Đêm nay ánh trăng sáng như 10 dạng lược bạc trắng, thật đẹp." Tang Tang đi đến bên cạnh hắn nói: "Phải." Nàng nói rất tự nhiên, thuần túy mà tùy ý mà phát, chưa trải qua bất cứ sự tự hỏi nào. Tay Ninh Khuyết rung lên nhẹ nhẹ, rất thông thả dừng ở trên lan can, trầm mặc thời gian rất lâu, quay đầu nhìn phía mắt nàng nói: "Ngươi là Tang Tang?" Tang Tang trong những lời này là tiểu thị nữ Tang Tang của hắn, không phải hậu thiên tên là Tang Tang. Tang Tang không nói gì, cũng chưa nhìn hắn, chỉ là lông mày khẽ nhíu lại. Ninh Khuyết nhìn nàng tiếp tục nói: "Cho dù ngươi không thừa nhận, ngươi cũng là Tang Tang." Tang Tang xoay người đi hướng trong thần điện. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng hô: "Cực 10 dạng lượng bạc trắng ánh trăng, ngươi chính là Tang Tang." Một lát sau, trong thần điện vang lên thanh âm lạnh lùng của Tang Tang: "Đi lấy nước rửa chân." Cuộc sống trong quang minh thần điện rất là việc nhà, rất tầm thường. Ở Ninh Khuyết xem ra, Tang Tang tất nhiên sẽ bị thủ đoạn của mình suy yếu, lại không ngờ cái này với hắn mà nói cũng là một loại tra tấn. Hắn muốn làm nàng trở lại bên người mình, mà không phải cô độc ở ngoài thế giới này, lại mãi không thấy một tia hy vọng. Nàng không có bất cứ sự thay đổi nào, giống như tất cả đều là phí công. Hắn đã sắp không chống đỡ được. Thẳng đến tối nay gió dừng tuyết tan, hắn rốt cuộc đem lộ đài quét sạch. Ánh trăng rải khắp nhân gian, hắn nghe được câu nói kia của Tang Tang. Hạo Thiên sẽ không phát biểu cảm khái đối với bất cứ chuyện gì của nhân gian, bởi vì nàng không để ý nhân gian. Nàng tối nay sẽ thổn thức với trăng, cũng không quan hệ với phu tử, mà là bởi vì hắn nói tối nay ánh trăng sáng như 10 vạn lượng bạc trắng, nàng thật sự để ý là bạc. Loại để ý đó là mãnh liệt như thế, thậm chí mãnh liệt đến nàng quên mình là Hạo Thiên. Để ý bạc như thế, vậy nàng đương nhiên là Tang Tang. Tâm tình Ninh Khuyết rất phức tạp, có chút vui sướng, bởi vì hắn rốt cuộc xác nhận Tang Tang chính là Tang Tang, cũng có chút kích động, bởi vì hắn đã nhìn thấy hy vọng thắng lợi, nhưng còn có chút lo âu, bởi vì sau khi nhìn thấy hy vọng, liền sẽ sinh ra xúc động cùng khát vọng mãnh liệt, hắn muốn đem hy vọng rơi xuống chỗ thật. Bởi vì những tâm tình phức tạp này, tối nay thời gian ngắn rửa chân cho Tang Tang, rửa rất lâu, thẳng đến nước ấm trong chậu đồng trở nên lạnh như băng, hắn vẫn đang không ngừng rửa. Nước có chút rét lạnh, chân Tang Tang cũng có chút rét lạnh, hắn dùng tay không ngừng xoa bóp, cũng không thể khiến nhiệt độ nước cùng da thịt lên cao, vì thế hai tay hắn cũng trở nên rét lạnh hẳn đi. Nhưng Ninh Khuyết không cảm thấy khó chịu, bởi vì tâm tình thay đổi, hắn tối nay cảm thấy hai chân Tang Tang rất thơm, rất mềm, tay xoa xoa rất thoải mái, hắn thậm chí rất muốn rửa mãi như vậy. Cái gọi là yêu thích không buông tay, đó là như thế. Động tác của Ninh Khuyết trở nên càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẵn nhụi. Hắn nhẹ nhàng chà sát, rửa gan bàn chân nàng, mu bàn chân nàng, mắt cá chân nàng. Có đôi khi sẽ nhẹ nhàng gãi đôi cái, cũng sẽ nhẹ nhàng xoa bóp đầu ngón chân như vỏ sò của nàng. Cảm thụ xúc cảm tuyệt vời, dần có hương vị ám mùi cùng nhau sinh ra. Tối nay thời gian rửa chân có chút dài, giống như muốn rửa đến thiên trường địa cũ. Cổ họng Ninh Khuyết trở nên càng ngày càng khô, cảm xúc trên mặt Tang Tang thì trở nên càng lúc càng hờ hững. Nàng biết trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì, nhưng nàng không nổi giận, bởi vì những cái đó đều là phản ứng sinh lý thấp hèn của con người, ngay cả tư cách làm nàng tức giận cũng không có. Nương ánh trăng, Ninh Khuyết ngâm đôi chân như hoa sen trắng kia trong chậu đồng thời gian rất lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trầm mặt không nói nhìn nàng. Nàng yên lặng nhìn hắn cũng chưa nói gì. Hai người đối diện thật lâu sau, Ninh Khuyết trong ánh mắt trừ bỏ khát vọng cùng dục vọng, cái gì đều không có. Chỗ sâu nhất của đôi mắt Tang Tang, trừ chán ghét nồng đậm, lại có thêm chút ngơ ngẩn. Nàng phát hiện ở một khắc này, thiên tính của mình trở nên có chút hỗn loạn hẳn lên. Ninh Khuyết nhìn chằm chằm mắt nàng, thanh âm khàn khàn. Sở dĩ thanh âm có chút khàn khàn, đó là bởi vì hắn rất khẩn trương, hơn nữa rất hưng phấn. Mặt Tang Tang không chút thay đổi, trừng mắt nhìn hắn, đem mảng ngơ ngẩn ở chỗ sâu nhất của đôi mắt nghiền nát. Trên cổ họng Ninh Khuyết có thêm vết máu, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mở rộng, hơn nữa không ngừng vào sâu hướng trong yết hầu. Đã chạm dây thanh, hắn không thể nói chuyện nữa. Máu tươi từ giữa cổ hắn chảy xuống, nhỏ vào trong chậu đồng, nước sạch chợt đỏ đi, tay hắn và chân nàng đều ngâm ở bên trong. Mắt Ninh Khuyết có chút ẩn đỏ, giống như dã thú hung mãnh. Một số đoạn thời gian định sẵn nào đó, căn bản không để ý tới vết thương trên cổ họng, chậm rãi đứng lên, hướng Tang Tang ép tới. Trên mặt Tang Tang vẫn không có cảm xúc gì. Một khe hở không gian như ẩn như hiện xuất hiện ở trước giường, xuất hiện ở giữa nàng và Ninh Khuyết. Cái đó đại biểu cho biên giới thế giới của nàng. Chỉ cần Ninh Khuyết tiếp tục hướng về phía trước thì sẽ chết. Thế giới của nàng không cho phép bất luận con người nào tiến vào, cho dù Ninh Khuyết là một kẻ đặc thù đó. Ninh Khuyết đến biên giới thế giới của nàng, hắn không thể đánh vỡ thế giới của nàng, vì thế hắn lựa chọn nhắm mắt lại, hướng phía trước ngã xuống. Hắn muốn mượn lực trợ giúp quy tắc cơ bản nhất. Lực hấp dẫn giữa vạn vật, đó là quy tắc hắn mượn. Vô luận hắn sẽ hối hận hay không, cũng đã không thể thay đổi sự thật này. Cho dù sau đó sẽ đầu và thân hai nơi, hắn cũng không thể thay đổi nữa. Hắn hướng nàng ngã xuống. Cái khe hở không gian kia chưa rơi ở trên cổ họng hắn, mà là rơi ở bên má hắn. Trên gương mặt hắn có thêm vết thương rất nhỏ, nơi đó ban đầu là cái lúm đồng tiền nhỏ. Hắn ngã xuống trên người nàng, hắn đem nàng bổ ngược ở trên giường, máu của hắn chảy đến trên người nàng. Hắn vươn hai bàn tay, đem nàng ôm chặt lấy. Ngươi đã buông ra thế giới để ta tới bên cạnh ngươi, như vậy thì không bao giờ cần nghĩ từ bên người ta chạy mất nữa. Ninh Khuyết và Tang Tang đối diện, gần trong gang tấc. Ở trong mơ, hình ảnh như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Ở trong mơ, bọn họ từng vô số lần thân mật. Nhưng ở trong thế giới chân thật, đây lại là lần đầu tiên. Ninh Khuyết cảm thấy nữ tử trong lòng thân thể rất béo, rất mềm, có chút xa lạ, bởi vì Tang Tang của hắn rất gầy, nhưng lại có chút quen thuộc, bởi vì hương vị trên người hắn, nữ tử, đã ngửi rất nhiều năm. Tay phải hắn theo bản năng dừng ở trên bộ ngực cao ngất của nàng, ngón tay hẳm sâu, áo xanh không thấy, hắn cảm thấy mình nằm ở trên một con thuyền, ở trên biển theo sóng phập phồng, cảm giác rất mỹ diệu. Trên mặt Tang Tang không có bất cứ biểu cảm gì, mắt dị thường sáng ngời, nhìn chằm chằm hắn không nói một lời. Đinh Khuyết dục vọng rất mãnh liệt, bản năng cường đại nhất của sinh mệnh bắt đầu tàn sát bừa bãi, nhưng không chỗ phóng thích. Trong Quang Minh Thần Điện, một mảng tĩnh lặng, hắn nhẹ nhàng hôn lên cánh môi hoa của nàng. Ở trong mơ, hắn từng hôn nàng, ở trong chân thật hắn cũng muốn hôn nàng. Hạo Thiên bị một nam nhân hôn môi, vì thế toàn bộ nhân gian đều bắt đầu run rẩy hẳn lên. Ninh Khuyết và Tang Tang đều chưa nhắm mắt, trong mắt nhau trở nên càng lúc càng gần, cho đến hòa cùng một chỗ. Sâu trong đôi mắt Tang Tang có ngôi sao hủy diệt, sau đó sinh mới, biến thành bụi sao ngơ ngẩn. Tất cả đều ở trong thiên tính, nhưng chuyện tới trước mắt nàng vẫn là cảm thấy có chút ngơ ngẩn, bởi vì nàng phát hiện mình vậy mà không chán ghét tiếp xúc với Ninh Khuyết thế nào. Cái sự thật này làm nàng cảm thấy vô cùng phẫn nộ, nàng siết chặt hai nắm tay, nhìn Ninh Khuyết trước mắt, cảm thụ được trên môi truyền đến sự ẩm ướt làm người ta ghê tởm. Thân thể căng thẳng như núi đá, bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ninh Khuyết từ trong loại trạng thái tinh thần kỳ dị đó tỉnh lại, một khi tỉnh táo mới hiểu mình đã làm gì, vì vậy, mình vậy mà đang hôn môi nàng. Hắn cho rằng nàng là Tang Tang, nhưng vẫn khó ức chế bắt đầu sợ hãi. Những sự sợ hãi đó khiến thân thể hắn trở nên cực kỳ cứng ngắc, sau đó bắt đầu run nhẹ nhẹ. Bọn họ ở trên giường ôm nhau, hôn nhau, bởi vì thân thể run rẩy, đôi môi không ngừng ma sát, có chút hơi tê hơi ngứa, thậm chí ngay cả răng cũng nhẹ nhàng va nhau, phát ra tiếng thanh thúy. Đó là run rẩy. Ninh Khuyết ôm Tang Tang, run rẩy càng lúc càng lợi hại, xương các chi tiết trong thân thể cũng bắt đầu phát ra tiếng vang rắc rắc, nàng cũng đang không ngừng run rẩy, áo xanh nhiều loại hoa trên người phát ra tiếng vỡ tan mỏng manh, giống như nơi nào đang nứt ra. Bọn họ run rẩy càng lúc càng lợi hại, chỉ nghe ầm một tiếng, giường dưới thân bọn họ đã sập. Ninh Khuyết và Tang Tang ôm nhau rơi xuống, dừng ở trên mặt đất thần điện cứng rắn, mặt đất chấn động bất an, sinh ra phập phồng như sóng. Mặt ngoài cột trụ tròn, chống thần điện sinh ra mấy vết khắc cực sâu. Vách tường cứng rắn của thần điện giống như nháy mắt bị gió mạnh mấy vạn năm thổi qua. Vô số đá vụn, vỏ tường soạt soạt bong ra, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang bóp bóp, giống như đang vỗ tay, lại giống như là thanh âm khác. Cơn rung rẩy này lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, rời khỏi Quang Minh thần điện, hướng bốn phương tám hướng của thế giới bắt đầu truyền bá. Tuyết động phủ giữa vách núi cũng bong ra, hình thành vô số thác tuyết thật nhỏ, hoa đào bị tuyết đông vỡ ra mặt ngoài băng xương, ở trong gió lạnh pháp phới dung nhan kiều diễm. Những ống đá hình thù kỳ quái nọ, trong đê dài ngàn dặm bờ biển Tống Quốc, bắt đầu không ngừng nhảy lên rơi xuống, đập vỡ vô số đá ngầm, tung tóe lên vô số bùn biển màu đen, phát ra tiếng vang ong ong giống như trống trận. Theo những tiếng trống trận nào trào dâng đó, sâu trong biển lớn sinh ra vô số cơn lốc. Nước biển gần như màu đen quay cuồng như sôi trào, mây đen trên bầu trời như quần áo ẩm ướt trong tay thiên thần vắt thành thế to lớn. Trong mặt trì Đại Hạ Quốc, mặt Kiền Sơn lắc tung tóe ra vô số bọt nước. Mặt Sơn Sơn ngồi ở bờ ao, nhìn hồ nước bối rối bất an, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại cảm thấy có chút mất mát cùng ngơ ngẩn, quay đầu nhìn phía liều núi chân núi văn đèn kết hoa, bi thương không hiểu, chậm rãi chảy xuống hai hàng lệ trong. Đại Trạch chấn động bất an tương tự. Trong gió tuyết cỏ lau màu trắng tỏ ra đáng thương như vậy, nước hồ chảy ngược vào đường sông, sau đó ở trong thành Lâm Khang chảy ngược ra. Diệp Tô đang dẫn theo mấy trăm hán tử nghèo khổ, thừa dịp mùa đông tu sửa thủy đạo, nhìn nước bẩn tràn qua mu bàn chân, quay đầu nhìn phía Tây Lăng thần quốc xa xôi như có chút đăm chiêu. Ở trong căn phòng rách của Diệp Tô, Đường Tiểu Đường ngồi ở bên giường, dùng thìa đem canh gà nhiệt độ sắp ổn đưa vào trong môi trần bì bì. Nước canh trong thìa bỗng nhiên có gợn sóng. Toàn bộ nhân gian đều đang run rẩy. Trong Hạo Thiên thế giới đã xảy ra vô số trận động đất, chưa chấn sập bao nhiêu phòng ốc, cũng không có bao nhiêu người chết đi, nhưng mọi người đều cảm nhận được Tây Lăng thần điện ở trung tâm trận run rẩy này. Mọi người trên đào sơn tự nhiên cảm giác rõ ràng nhất. Mấy ngàn thần quan chấp sự khoác áo chạy ra khỏi chỗ ở của mình, nhìn thấy phía Quang Minh thần điện trên mặt tràn ngập sợ hãi. Mấy vạn tín đồ trong thôn trấn dưới núi cũng bị mặt đất rung rẩy bừng tỉnh dụi mắt, đỡ nhau tới trong gió tuyết ngoài phòng, nhìn phía Tây Lăng thần điện không biết nói như thế nào. Trưởng giáo, Diệp Hồng Ngư còn có đám người Triệu Nam Hải tới ngoài Quang Minh thần điện, cảm xúc trên mặt bọn họ trở nên dị thường ngân trọng, nhưng không ai dám bước vào thần điện một bước. Thế giới rung rẩy dần dần dừng lại, góc tường Quang Minh thần điện sụp đổ, cột chống điện sắp nứt, lung lay muốn ngã, nhưng rốt cuộc chưa sụp xuống. Ở dưới ánh trăng thoạt nhìn giống như hiện trường sau gió lốc. Trong quang minh thần điện cũng khôi phục yên tĩnh. Ninh Khuyết ôm Tang Tang nằm ở trên mảnh vụn giường, môi ma sát cùng thân thể chạm nhau, không kịch liệt như lúc trước nữa, biến thành gió mát dịu dàng, lượn lờ với nhau. Gió mát như ôm, thong thả mà không nhanh, tâm thần Ninh Khuyết dần dần trở nên bình tĩnh, ánh mắt Tang Tang thì trở nên càng lúc càng ngơ ngẩn. Hắn cảm thấy mình đắm chìm ở trong ấm áp mỹ diệu nhất, giống như là nổi ở trong nước biển giữa hè. Hắn cảm thấy mình đang ôm ấm áp, chân thật nhất, tựa như ôm biển mặt trời. Hắn lúc sơ thức, từng thấy một vùng biển, thẳng đến lúc này hắn mới nhớ tới. Lúc trước, minh tưởng cảm giác được vùng biển đó, trong lòng đang ôm nàng, còn là bé gái. Tay hắn rút cuộc, lại trở lại trong vùng nước biển ấm áp đó. Hắn không muốn rời khỏi nữa. Hắn ôm nàng, nhẹ nhàng hôn môi nàng. Trừ cái đó ra thì cái gì cũng chưa làm. Hai người nhẹ nhàng ôm nhau, dựa sát vào nhau. Gió đông hơi lạnh từ môi nàng tiến vào môi hắn. Đó là hít thở, hơi thở của nhau. Sinh mệnh độ lượng ấm áp từ thân thể nàng truyền tới thân thể hắn. Đó là tim đập nhịp tim của nhau. Trong thế giới của hắn chỉ có nàng, trong thế giới của nàng cũng chỉ có hắn. Ninh Khuyết và Tang Tang đồng thời tiến vào một loại trạng thái tinh thần kỳ diệu. Không biết qua bao lâu, ở trên người nàng rùng mình một cái, ở dưới thân hắn rùng mình một cái. Trận chiến giữa người lớn, giữa nam nữ này chưa phân ra thắng bại. Bọn họ ở trong yêu nhau giết nhau, suốt cuộc chiếm được sinh mệnh đại hài hòa. Tiền điện quang minh thần điện sụp đổ, khói bụi trào hướng bầu trời đêm, che khuất ánh mắt ánh trăng. Trong tiếng vang lớn oành đùng, trên bãi dốc sắc mặt các thần quan cùng chấp sự Tây Lăng thần điện trở nên dị thường tái nhợt. Mấy nghìn người theo bản năng hướng quang minh thần điện ào tới, sau đó bất an dừng bước. Vẻ mặt chuẩn giáo đại nhân trở nên cực kỳ nghiêm túc, nhưng hắn lại cái gì cũng không dám làm, thậm chí ngay cả suy đoán cũng cảm thấy là loại khinh nhờn. Sáng sớm, Ninh Khuyết mới từ trong loại trạng thái tinh thần kỳ diệu đó tỉnh lại, mới hiểu được đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn mặt Tang Tang gần trong gang tấc, trầm mặc không nói. Hắn trầm mặc khác với nam nhân sáng sớm trầm mặc, không có gì xấu hổ, chỉ là cảnh giác. Đã là yêu nhau giết nhau, sau khi yêu nhau, hắn cũng không biết sắp đối mặt cái gì. Đột nhiên, trong cơ thể hắn phát ra một ít thanh âm cực tuyệt vời, đó là tiếng dòng nước tuyết qua đá vụn, là tiếng biển mây bay qua chân núi. Hắn nghe được thanh âm mỹ diệu nhất trong tự nhiên, mới hiểu được ở sau một đêm này, tuyết sơn khí hải bị khóa chết của hắn, thế mà một lần nữa đạt được tự do. Ngủ một giấc với Hạo Thiên, liền có thể có hồi báo như vậy. Hắn nhìn mặt Tang Tang, nở nụ cười, thầm nghĩ mình cưới một lão bà như vậy, thật sự là mua bán có lãi nhất trên đời. Tang Tang nhắm mắt lại, giống như còn đang ngủ say. Thật sự, ngủ say như con người. Nàng hít thở phi thường ngân nga, rất nhỏ. Nếu không cẩn thận chú ý, thậm chí sẽ cho rằng nàng đã không còn hít thở. Hít thở ngân nga, bằng phẳng đột nhiên trở nên dồn dập hẳn lên. Nàng mở mắt nhìn Ninh Khuyết, sâu trong đôi mắt biển sao. Từ ức vạn ngôi sao tạo thành bắt đầu nhấc lên cơn sóng lớn cuồng bạo. Trong đó cất dấu vô cùng vô tận thần uy. Ta sẽ đối với người... Ninh Khuyết dù sao cũng là con người. Đối với Hạo Thiên làm ra loại chuyện này, khó tránh khỏi có chút bất an. Theo bản năng muốn giải thích mấy câu, lại ngay cả hai chữ phụ trách cũng chưa kịp nói ra miệng. Một đạo hét cực kỳ phẫn nộ phát ra từ giữa đôi môi Tang Tang, nghe được như gió khủng bố nhất trên hoang nguyên, xuyên qua đầu lâu trâu rừng, trên lòng sông khô cạn. Sườn cánh tay Ninh Khuyết cháy mắt, gãy thành 20 đoạn. Mỗi đoạn đại biểu một năm, hắn cùng một chỗ với nàng. Nàng đem 20 năm này đều quên đi, vì thế hắn liền không thể ôm nàng nữa. Một uy lực khủng bố, như cơn lốc ở trên mặt đất thần điện tàn sát bừa bãi sinh ra. Hắn căn bản không kịp làm bất cứ sự phản ứng gì, liền bị đánh bay mấy chục trượng, nặng nề đụng vào trên vách tường thần điện. Trên bức tường đó ban đầu vẽ bích họa, viễn cổ thần thoại trong Tây Lăng giáo điển. Đêm qua sau trận rung rẩy nọ, bích họa bị hao tổn nghiêm trọng, sớm mất đi sắc thái ngày xưa. Lúc này bị Ninh Khuyết va chạm, vỏ tường bên ngoài lưu lại bong ra càng thêm lợi hại. Tiếp theo, bị máu nhuộm đỏ, thần thoại trở nên tanh máu hẳn lên. Ninh Khuyết mở ra hai chân, ngồi ở dưới tường, không ngừng ho ra máu, nhìn cực kỳ thê thảm. Tang Tang bay tới trước người hắn, trên mặt không có bất cứ cảm xúc nào, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Ninh Khuyết nhìn nàng, nhếch miệng cười, giữa răng tất cả là máu tươi, giống như ở trên thân thể đẩy đà của nàng, hùng hăng cắn một miếng, trong ánh mắt lại tất cả đều là cảm xúc cô đơn thất vọng. Gió lạnh trong Quang Minh Thần Điện lạnh thấu xương, hắn rõ ràng cảm giác được lực lượng quy tắc đang theo những cơn gió lạnh đó trào vào thân thể mình, sắp sửa một lần nữa khóa chết Tuyết Sơn khí hải của mình. Chung quy cái gì cũng chưa thay đổi sao? Ninh Khuyết rốt cuộc cảm nhận được cảm thụ của Hoàng hậu nương nương ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, nhìn Tang Tang sắc mặt tái nhợt, cảm xúc cô đơn thất vọng trong đôi mắt sáng quét sạch, trở nên cực kỳ bình tĩnh tàn nhẫn. Ngươi tuy từng là thị nữ của ta, nhưng chưa từng chịu ta nô dịch. Hắn đứng dậy, nhìn nàng mỉm cười nói, cho nên ta cũng không muốn tiếp tục làm nô lệ của ngươi. Gió lạnh lại nổi lên, hạo nhiên khí của hắn chợt bộc phát, thân hình hóa thành một tàn ảnh, hướng về lộ đài thần điện quay về vách núi chạy như điên, phía sau lưu lại một đường màu máu rõ ràng. Chân hắn dừng ở trên lộ đài, đem một tầng tuyết mới sáng sớm vừa mới một lần nữa trải, dẫm nát. Hắn lao tới bên lan can, không có bất cứ sự do dự gì, bàn tay vỗ lan can, tung người nhảy lên. Đem lan can đập hết, nhìn hết tầm mắt đường chân trời. Đem lan can đập hết, ta đến đoạn đường ngươi ta. Hắn nhảy ra lan can, nhảy hướng dưới vách núi. Cùng lúc Tang Tang tới bên lan can, nàng chưa kịp ngăn cản hắn nhảy vực. Nàng không tính đến hắn sẽ nhảy vực, thiên tính cũng không tính được hắn, bởi vì hắn không phải con của dân của nàng, càng lại không phải nô lệ của nàng. Nàng đứng ở bên lan can, nhìn hắn rơi xuống trong mây mù, hắn bay ở trong sương mù, nhìn nàng bên lan can. Cách sinh tử, hai người trầm mặc nhìn nhau, thời gian giống như dừng lại ở một khắc này. Người muốn ta chết như vậy sao? Tang Tang nhìn Ninh Khuyết hướng vực sâu rơi xuống, cảm thấy ngực có chút đau. Nàng cho rằng đây là đêm qua bị thương, thật ra không phải. Nhìn Ninh Khuyết ở giữa vách núi không ngừng rơi xuống, Tang Tang bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước lúc ở Vị Thành, Ninh Khuyết thường xuyên kể cho mình một số câu chuyện nào đó trong thế giới kia. Ở trong những câu chuyện đó, nhân vật phản diện phẫn nộ tới cực điểm, thường thường sẽ nói một câu như vậy, muốn chết không dễ như vậy đâu. Quy tắc cơ bản nhất của thế giới này đều ở trong tay nàng, tất nhiên bộ dáng hoàn toàn theo tâm ý nàng. Nàng đã tới nhân gian, như vậy người muốn chết lại hóa có thể dễ dàng như vậy. Tang Tang hất nhẹ ống tay áo, trên ống tay áo màu xanh, nhiều loại hoa giống như sống lại. Quang Minh Thần Điện phía sau tiếp tục sụp đổ, phát ra tiếng oành đùng, dần thành phế tích. Vô số luồng thiên địa nguyên khí, theo kêu gọi mà đến, hóa thành gió lạnh. Gió tuyết ngoài sườn dốc đột nhiên loạn, mây mù phía dưới vách núi càng là cắt thành vô số sợi nát. Lại dày đặc dệt lên, biến thành vật như chăn bông. Ninh Khuyết rơi xuống ở giữa vách núi, đột nhiên hắn cảm thấy không gian quanh người trở nên dính hẳn lên. Vô số sợi mây lượn lờ không đi, dịu dàng đỡ, tốc độ rơi xuống nháy mắt chậm đi rất nhiều. Ở trong mảng mây mù dày này, hắn cảm giác được lực lượng quy tắc. Càng rõ ràng cảm giác được ý chí của nàng, nàng không cho phép hắn cứ như vậy chết đi, như vậy hắn liền rất khó chết. Sống chết bị người khác nắm trong tay là chuyện Ninh Khuyết tuyệt đối không thể tiếp nhận. Cho dù người khác đó là nàng, hắn đã hướng vực sâu nhảy xuống thì không muốn khuất phục ở dưới ý chí của nàng nữa. Đối với vô số tầng mây mù dưới thân, hắn đưa tay ở trong gió viết một chữ. Tay hắn run rẩy phi thường lợi hại, bởi vì gió giữa vách núi quá kịch liệt, cũng bởi vì xương cánh tay hắn đã gãy thành 20 đoạn, muốn di động một chút cũng sẽ mang đến cho hắn thống khổ thật lớn. Nhưng chữ đó hắn viết phi thường rõ ràng, từng nét như khắc vào trên vách núi, mặc cho gió thổi mây khói cũng sẽ không mài mòn hết. Một đạo phù ý sắc bén chợt ở giữa vách núi phóng thích ra. Mảng mây mù đó đại biểu cho lực lượng quy tắc là Hạo Thiên tự tay bố trí. Theo đạo lý mà nói, trừ nhân vật như Phu Tử, nhân gian không có người tu hành nào có thể phá giải. Nhưng Ninh Khuyết là ngoại lệ, bởi vì nàng là bản mạng của hắn. Càng máu chốt hơn ở chỗ, ở trong Quang Minh Thần Điện, ở trong U Cát, ở trong hiện thực, ở trong mơ, hắn bị nàng tra tấn vô số lần. Hắn dùng máu thịt cùng vô tận đau đớn trả giá thể hội, rõ ràng vô số lần lực lượng quy tắc của nàng. Đoạn thời gian bị nhốt ở trong U Cát, trừ ở trong mơ, cùng nàng yêu nhau giết nhau đánh nhau, toàn bộ thời gian còn lại, Ninh Khuyết đều dùng để học tập lực lượng quy tắc nàng bày ra. Phóng mắt nhìn lại, nhân gian trong vô số luân hồi, hắn hiểu biết Hạo Thiên nhất, mà hiện tại hắn nắm giữ đối với lực lượng quy tắc thế giới này cũng đã xa xa vượt qua toàn bộ người đi trước. Hắn ở giữa vách núi viết ra một đạo phù chữ nghệ. Đạo thần phù này không phải thần phù uy lực lớn nhất hắn từng viết. Cùng lúc trước ở trên trời xanh thành Trường An, viết ra đạo phù chữ nhân đó so sánh, càng thêm không đáng nhắc tới. Nhưng đạo phù chữ nghệ này lại đã mơ hồ chạm tới bậc cửa quy tắc cơ bản của không gian. Trong vô thành vô tức, vô số tầng mây mù giữa vách núi bị xé rách ra, hai lỗ hổng thật lớn, gặp nhau ở giữa, biến thành bốn mảng, sau đó hướng vách đá cuốn đi. Ninh Khuyết phá mây mà rơi, thì rơi xuống càng nhanh hơn, gió tuyết còn lại giữa vách núi chạm ống tay áo tung bay của hắn, liền bị đánh nát thành bột nhỏ bé nhất. Hắn rất nhanh đã rơi xuống dưới ba sườn dốc. Cửa sổ đá ô cát ở giữa vách núi mở ra chợt lóe mà qua. Vách núi đá ở trong tầm nhìn biến thành hình ảnh đơn sắc, biến hóa tốc độ cao. Ngẫu nhiên có đá nhô lên bị kéo thành đường một cực thẳng. Có thể thấy tốc độ nhanh bao nhiêu. Tiếng gió gào thét thê lương vang lên ở bên tai. Gió lạnh như băng, giống như dao cắt mặt hắn. Hắn nhìn vực sâu u ám đáy sương mù, nhìn tử vong, vẻ mặt lại là bình thường, không hề sợ hãi như vậy. Ngươi từng là một người sợ chết như vậy, hiện tại tình nguyện tự sát, cũng muốn ta chết sao? Tàng Tàng đứng ở bên lan can, nhìn Ninh Khuyết giữa vách núi đã biến thành điểm đen nhỏ, sắc mặt hơi tỏ ra tái nhợt. Hắn nếu rơi xuống vực sâu, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ, mà hắn đã chết nàng lại sao có thể sống sót? Một khắc đó vừa mới buông xuống nhân gian, nàng một bước liền có thể bước ra ngàn dặm, muốn đem Ninh Khuyết từ giữa vách núi cứu trở về là việc rất dễ và nhẹ nhàng. Vấn đề ở chỗ, bước thứ hai ở nhân gian, nàng liền chậm lại, bởi vì phu tử đem hồng trần rót vào thân thể nàng. Ý tức của nàng trở nên có chút đục ngầu, nàng đã không thể rời khỏi mặt đất. Tang Tang đặt nhẹ tay ở trên lan can, nàng chưa vỗ lan can đã gãy rồi. Lan can nát hết, vách núi, chỗ lỗ đài sụp xuống, hướng về giữa vách núi sụp đổ. Nàng hướng trong mây mù, ngoài vách núi đi đến. Giữa vách núi sườn sau đào sơn vang lên, vô số tiếng vang lớn oành đùng, giống như tiếng sấm. Thật ra đó là tiếng xé gió. Một vạt áo xanh xuất hiện ở giữa vách núi, mây tuyết kinh sợ mà tản đi, sương mù oán niệm, các tội nhân ô cát ngàn vạn năm qua hóa thành nào dám tới, run rẩy hướng về giữa vách đá trốn đi. Nàng từ trên trời xuống, tới bên cạnh hắn. Gió núi thổi sợi tóc gò má nàng, lại không thổi được vẻ mặt hờ hững của nàng. Nàng và Ninh Khuyết ở trong gió sóng vai, hướng về vực sâu rơi xuống. Nàng chưa nhìn hắn, ý chí lại rơi ở trên người hắn. Người muốn ta chết như vậy? Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn nàng, ở trong lòng nói, không, ta chỉ là không muốn sống một mình, cùng cái này so sánh ta tình nguyện hai người cùng chết. Mây mù tản ra giữa vách núi, một lần nữa tụ lại, không thấy bóng dáng Ninh Khuyết nữa, cũng không thấy áo xanh của Tang Tang. Vực sâu đáy sương mù im lặng vô cùng, như ngàn vạn năm quá khứ. Đám người trưởng giáo và Triệu Nam Hải tới bên sườn dốc, vẻ mặt đang ngưng trọng hướng dưới dốc nhìn. Cái gì cũng chưa cảm giác được, một lát sau, vực sâu ở phía dưới vách núi bỗng nhiên truyền đến chấn động cực kịch liệt. Hẳn là có vật nặng nề rơi xuống trên mặt đất vực sâu. Đáy sương mù truyền đến lực lượng va đập khủng bố, sôi trào lên, đem mây mù giữa vách núi xé nát lần nữa. Thậm chí ngay cả vách núi mang theo các loại trận pháp đạo môn cũng vỡ ra rất nhiều vết nứt. Sắc mặt đám người trưởng giáo trở nên cực kỳ khó coi, va chạm khủng bố như thế, còn có thể có người sống sót sao? Đương nhiên Hạo Thiên hẳn là không việc gì, nhưng nàng từ trong vực sâu trở về như thế nào? Góc nào đó của Quang Minh Thần Điện, nửa thành phế tích, bỗng vang lên một tiếng ngựa hí dồn dập lo âu, tiếng chân vang lên như mưa to, đại hắc mã, hút ngã vài tên chấp sự áo đen, hướng dưới núi chạy như điên. Trong vực sâu tràn đầy sương mù nhẹ, ánh mặt trời mãnh liệt nữa cũng rất khó rơi xuống trên mặt đất. Ninh Khuyết mở mắt, nhìn bầu trời xám xịt, cảm thấy mình giống như về tới vị thành năm Thiên Khải thứ 9, một năm đó vị thành nghênh đón một trận cát bụi dữ dội nhất. Đầu hắn có chút choáng váng, dùng thời gian rất lâu mới tỉnh táo lại. Hắn đã biết mình lúc này hẳn là ở trong vực sâu, vườn sau đào sơn, sau đó phát hiện mình là ở trong một cái hố. Từ đỉnh núi nhảy xuống, tự nhiên sẽ ở mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hắn không thể lý giải là vì sao mình còn chưa chết. Nếu nói là Tang Tang để mình sống, như vậy nàng ở nơi nào? Cây cối đá vực sâu khác với cây cối bên ngoài. Rất rõ ràng, bộ rễ so với cành lá phát triển hơn rất nhiều. Có thể nhìn thấy đại đa số đều là cây leo. Lá cây nhỏ mà thưa thớt, chỉ là nơi này đại khái chưa từng có người đến. Lá rụng vô số năm động lại, một chỗ thối nát, vẫn lót ở trên một tầng thật dày. Ninh Khuyết chưa hoàn toàn từ trong cảm giác choáng váng va chạm mang đến tỉnh táo lại. Cảm thấy nằm ở trên lá mục mềm mại rất là thoải mái, hoàn toàn không muốn đứng lên, thậm chí muốn vĩnh viễn nằm xuống như vậy. Ngay lúc này, thanh âm Tàn Tàn vang lên ở trong sương mù. Người chuẩn bị nằm như vậy tới khi nào? thanh âm nàng vẫn lạnh lùng như vậy, vô tình như vậy, trang nghiêm như vậy, nội dung nói lại đã dần dần có hương vị nhân gian. Đình Khuyết nghe tiếng nàng vang lên ở trong sương mù lại như là vang lên bên tai mình, không khỏi có chút cảm khái, xa ở chân trời lại gần ở bên tai, quả nhiên không hổ là hạo thiên. Vậy tiếng Tang Tang lần nữa vang lên, cảm xúc càng thêm lạnh nhạt. Vẻ mặt Ninh Khuyết khẽ thay đổi, bởi vì một lần này hắn rút cuộc nghe rõ tiếng nàng quả thật là vang ở bên tai. Hắn chịu đau xoay người nhìn mới phát hiện thì ra nàng ngay tại dưới thân mình. Trên mặt đất trong rừng sương xuất hiện cái hố phi thường lớn, đáy hố tràn đầy lá mục. Tang Tang nằm ở giữa lá mục, thân thể nàng vốn cao béo ở giữa lá mục sương mù như mặt đất. Ninh Khuyết bị nàng ôm vào trong lòng, thoạt nhìn giống như đứa bé. Ninh Khuyết từ trong lòng nàng gian nan lăn đến một bên, muốn gặp khử tay ngồi dậy, lại phát hiện thống khổ không chịu nổi, trên người không biết đã gãy bao nhiêu cái xương, phun ra một ngụm máu bầm đen. Tàn tàn đứng dậy, nàng thân thể là thần thể hoàn mỹ, từ cao như vậy nện xuống mặt đất vẫn chưa chịu bất cứ thương tổn gì, dù là áo xanh cũng chưa rách, chỉ dính vài cái lá cây. Nàng đưa tay đem tóc đen xõa vai hắt tới sau vai, nhìn Ninh Khuyết bên cạnh khổ sở cong người không ngừng ho ra máu, vẻ mặt hờ hững nói: "Ngươi vọng tưởng chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta?" Trong miệng mũi Ninh Khuyết không ngừng tràn máu, nhìn rất thê thảm, nghe lời của nàng cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút chua xót nói: "Ta không phải con khỉ đó, nếu thật đi tìm chết, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta." Tàn Tàn nheo mắt lại, rất chán ghét nghe được câu trả lời của hắn nói: "Ở trước mặt ta, mặc dù muốn chết cũng không dễ như vậy." Nói xong câu đó, nàng lại đưa tay phải dừng ở trên người hắn, thanh quang giữa ngón tay đem sương mù chiếu sáng, cũng đem gò má Ninh Khuyết chiếu rõ ràng lên. Thanh quang mạnh dần lên, sắc mặt Tang Tang hơi trắng đi, thương thế trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được phục hồi như cũ, xương gãy tổ chức lại, nội tạng vỡ tan được chữa trị. Đêm qua, vết thương nặng lưu lại ở trên mặt Ninh Khuyết cũng không nhìn thấy bất cứ dấu vết nào nữa. Lúm đồng tiền so với trước kia tựa như sâu hơn chút, đầy thanh quang như đựng rượu ngon. Làm xong tất cả cái này, nàng đứng dậy, chắp hai tay đi hướng sâu trong sương mù. Yên tĩnh nhìn bóng lưng nàng trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó đứng dậy đi theo nàng. Hắn muốn chết, nàng không để hắn chết, hoặc là nói nàng không muốn để hắn chết, vì thế nàng liền theo hắn cùng nhau rời khỏi Tây Lăng Thần Điện, nhảy xuống mây mù, rơi vào vực sâu. Hiện tại bọn họ không có sợi dây thừng kia, hắn không đem nàng buộc ở trên người, nhưng sợi dây thừng vô hình kia lại luôn còn, bọn họ vẫn bị vận mệnh buộc chặt cùng một chỗ. Đáy vực sâu, sương mù dày, lá mục mềm mại, hai người trước sau cách mấy trượng, trầm mặc tiến lên, chân dẫm trên mặt đất, lặng yên không một tiếng động, im lặng làm người ta tim đập nhanh. Cứ như vậy tiến lên, phong cảnh chung quanh trước sau không có biến hóa gì, chỉ là dây leo khô cây cổ thụ. Trong sương ngẫu nhiên có mấy con quạ, rêu xanh trên dày, dần dần dày cứng lên. Ninh Khuyết nhìn bóng lưng nàng hỏi: "Đi nơi nào?" Tang Tang dừng bước, hờ hững nói: "Trước kia không phải đều là ngươi quyết định sao?" Tang Tang nói không sai, trước kia hai người đi đường, đi như thế nào cũng là do Ninh Khuyết quyết định, nàng chưa bao giờ đưa ra bất cứ ý kiến nào, cũng chưa từng phản đối. Dùng lời Ninh Khuyết mà nói, nàng không phải ngốc, chỉ là lười nghĩ loại chuyện nhỏ này, nàng quen để cho hắn đi nghỉ. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio, kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Ninh Khuyết trầm mặc không nói, lướt qua bên người nàng, tới phía trước, chỉ mấy bước, hắn hít thở đã trở nên dồn dập hẳn lên, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Những ngày qua hắn gặp vô số lần khổ hình, lăn trì cục tay, máu tươi vô cùng, nếu không phải Tang Tang ở bên người, chỉ sợ đã sớm chết vô số lần. Hiện tại hắn tuy còn sống, mặt ngoài thân thể thậm chí không thấy bất cứ vết thương nào, nhưng máu thịt mới sinh cùng tâm thần chưa hoàn toàn dung hợp. Lúc trước từ trời cao rơi xuống trên mặt đất, những vết thương vô hình đó bộc phát hết, hắn đi mỗi một bước liền cảm thấy linh hồn chấn động một phen, thống khổ khó có thể chịu thêm. Tang Tang cảm giác được hắn thống khổ, vẻ mặt lại vẫn là hờ hững như vậy. Ninh Khuyết đứng ở giữa lá mục nghỉ ngơi một lát, không biết từ nơi nào tìm được một cành cây hơi nhọn, chống thân thể mệt mỏi, chịu đựng đau đớn đi về phía sâu trong sương mù. Vực sâu phía dưới vách núi Đào Sơn hàng năm bị mây mù che phủ, căn bản không có đường đi thông bên ngoài, giống như vực sâu nọ phía dưới thư viện Hậu Sơn, ngăn cách vô số năm, ai cũng không biết sinh mệnh như thế nào sinh sống trong đó, cất giấu hung hiểm như thế nào. Lúc này ở trong sương mù, hai người tiến lên, căn bản không có bất cứ cảm xúc lo lắng gì, bởi vì hung hiểm khủng bố nữa cũng không thể xúc phạm tới Hạo Thiên, có thể thương tổn bọn họ vẫn chỉ là lẫn nhau. Tang Tang nhìn Lương Ninh Khuyết, mặt không chút thay đổi, trầm mặc không nói. Nàng có thể rất nhẹ nhàng khống chế hắn, một lần nữa phong kín Tuyết Sơn khí hải của hắn, sau đó đem hắn mang về đỉnh Đào Sơn Tây Lăng Thần Điện, để hắn tiếp tục làm nô làm phó, trọn đời trầm luân mà không thể giải thoát. Nhưng Ninh Khuyết thông qua hành động nhảy vực, hướng nàng biểu lộ quyết tâm chịu chết của mình, như vậy lại đem hắn mang về Tây Lăng Thần Điện không có ý nghĩa gì, hơn nữa nàng cũng có ý tưởng của mình. Tâm ý tức định, tự nhiên không ngại. Tang Tang đem hai tay chắp ở sau người, theo Ninh Khuyết ở trong sương mù ẩm dày, tùy ý đi lại, nhìn những dây leo kỳ dị kia tỏ ra rất có hứng thú. Ninh Khuyết đi có chút mệt mỏi, ngồi đến trên một tảng đá nghỉ ngơi chút. Hắn nhìn Tang Tang ở trong sương mù tỏ ra vô cùng thoải mái, tự tại nói: "Ta biết ngươi xem thường thủ đoạn của ta, nhưng ta không có cách nào. So sánh với ngươi, ta quá yếu ớt, không dùng phương pháp một khóc hai quái ba thắt cổ, không thể đem ngươi mang rời khỏi Đào Sơn. Nói tới những biện pháp này, vốn nên là ngươi dùng, ngươi không dùng thì ta cũng phải dùng thôi." Tang Tang không để ý tới hắn, đi đến sâu trong mây đen, mở to hai mắt nhìn hướng phía đỉnh đầu, tỏ ra rất tò mò. Ninh Khuyết nhìn thấy vẻ mặt của nàng có chút ngoài ý muốn, sau đó sinh ra mong đợi. Qua một lát, Ninh Khuyết khôi phục chút thể lực, chống cành cây đứng dậy, đi đến cạnh mảng cây mây đen đó trong sương mù, hướng bên trong hô: "Cần đi rồi." Tang Tang từ trong dây leo đi ra, trên mặt không có cảm xúc, xem ra là chưa có phát hiện gì thú vị. Nhưng Ninh Khuyết chú ý tới khóe môi nàng, có chút vệt nước màu đỏ nhạt, sau đó hắn nhìn thấy trong hai tay nàng chấp ở sau người, cầm 7-8 quả đỏ tươi, nghĩ hẳn trái cây này hương vị hẳn là không tệ. Ninh Khuyết không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Sương mù trong vực sâu trở nên càng lúc càng đậm, hắn và Tang Tang cách mấy bước, liền khó thấy rõ mặt nhau. Cảnh trí trong sương mù tự nhiên cũng trở nên càng lúc càng mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng những cây leo đó, ngẫu nhiên có thể nghe được một ít tiếng kêu rất quái lạ. Rời khỏi Quang Minh Thần Điện đi vào trong vực sâu, Tang Tang rõ ràng có một số chỗ đã khác. Nàng muốn tìm tòi nghiên cứu hoàn cảnh quanh người, nàng muốn thử hương vị những trái cây đó, nàng bắt đầu giống như con người. Đối với sự vật không biết sinh ra, tò mò theo bản năng. Đương nhiên nàng tuyệt đối sẽ không giống như con người cảm thấy sợ hãi đối với không biết. Bởi vì lòng hiếu kỳ càng lúc càng mạnh, cũng bởi vì không có bất cứ sự sợ hãi gì, đáy vực sâu tràn đầy sương mù, đối với Tang Tang mà nói, không thể nghi ngờ là hoàn cảnh rất thú vị. Nàng thỉnh thoảng từ phía sau Ninh Khuyết rời khỏi, biến mất ở trong sương mù, không biết đi nơi nào, ngắm phong cảnh như thế nào, lại lặng yên không một tiếng động trở lại bên cạnh Ninh Khuyết. Ninh Khuyết lúc ban đầu, thậm chí không biết nàng từng rời khỏi, sau khi hắn phát hiện nàng đang đùa loại trò chơi mất tích này, hắn theo bản năng bắt đầu lo lắng, sau đó phát hiện mình lo lắng có chút ù ù cạc cạc. Ở trong Hạo Thiên thế giới, ai có thể thương tổn Hạo Thiên? Hắn cũng không lo lắng nàng sẽ đi đâu, vô luận sương mù chung quanh nồng đậm như thế nào nữa, ánh sáng âm u như thế nào nữa, chỉ cần hắn nghĩ một chút, liền có thể biết được nàng đi nơi nào, biết nàng nhất định sẽ trở về. Chỉ cần nàng có mặt, hắn cũng không cần lo lắng cho bản thân. Đáy vực sâu quanh năm không thấy mặt trời, trong sương mù có vách núi oán niệm vô số kẻ tù tội trong ô cát, cũng có độc tố tự nhiên ẩn chứa, hai cái xen lẫn với nhau, dị thường khủng bố. Ninh Khuyết sau khi tu hành Hạo Nhiên khí, thân thể đối với độc tố có sức chống cự thiên nhiên. Sau khi đi trong sương mù thời gian hơi dài chút, vẫn cảm thấy có chút choáng váng. Ngay tại lúc này, Tang Tang về tới phía sau hắn, gió mát thổi qua, tinh thần hắn nhất thời vì thế rung lên, có cảm giác bất độc bất xâm. Trong vực sâu nguy hiểm, thật sự cũng không phải những sương mù mang độc đó, mà là sinh vật sinh sống ở trong đó. Ở trong hoàn cảnh hiểm ác như thế sinh sản đến nay, những sinh vật đó có được sinh mệnh cực kỳ cường hãn, cũng ôm thủ đoạn trí mạng, khó có thể tưởng tượng. Ninh Khuyết hướng trong sương mù phóng thích ra niệm lực, phát hiện vô luận là trên những cây ẩm dây leo già kia, hay là rắn cùng dị thú ẩn ở trong đó, thậm chí trong lá mục trên mặt đất cũng cất dấu sinh mệnh, không khỏi có chút rung lên. Đi trong sương mù, hắn và Tang Tang đã gặp được vài loại sinh vật quái dị, đại bộ phận đều là loài rắn. Có một loại rắn, cả người dính đầy dịch dính, mắt đã rõ ràng thuế biến, hoàn toàn dựa vào lưỡi rắn xanh biếc thăm dò rõ phương hướng. Càng nhiều rắn thì là màu sắc sặc sỡ, mặc dù ở trong sương mù dày đặc vẫn hấp dẫn ánh mắt người ta như vậy. Khủng bố nhất là dây leo khô bốn phía cùng rừng cây truyền đến tiếng lung lay, cùng tiếng tru lên như quỷ khóc. Ninh Khuyết biết có động vật đang nhảy nhót ở trong rừng, nhưng lấy nhãn lực của hắn cũng không thể thấy rõ dung nhan chân thật của đối phương. chỉ có thể bằng vào thanh âm phán đoán ra loại động vật này tốc độ cực nhanh. Như vậy dưới lá mục cất giấu rậm rạp là cái gì? Vì sao sẽ làm hắn sinh ra cảnh giác, thậm chí là sợ hãi cực kỳ mãnh liệt? Tàng Tàng không có cảm xúc sợ hãi, nghe trong sương mù truyền đến tiếng hú thê thảm, khó nghe, nghe trong lá mục dưới chân truyền đến tiếng xa xa, cảm thấy có chút phiền chán, phất phất ống tay áo. Tay áo xanh vùng ra, nhiều loại hoa nở rộ, giữa đó hoa bay ra vô số đom đóm, bọn đom đóm đó hướng sâu trong sương mù bay đi, ùng ùng thiêu đốt, biến thành vô số điểm sáng, cuối cùng hội tụ thành một mảng ánh sáng. Ánh sáng xuất hiện ở vực sâu, sương mù dày đặc nữa cũng không thể che lại, kèm theo tiếng thiêu đốt xẹt xẹt, sương mù quanh hai người lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tản ra, cảnh vật nhất thời trở nên rõ ràng hẳn lên. Trên mặt đất phủ không biết bao nhiêu tầng lá mục, chỗ rễ cây mọc đầy rêu xanh cùng khuẩn nấm kỳ quái, những dây leo nọ treo ở trên cành cây nghiêng lệch không hình dạng, cực kỳ giống mai leo tòa nhà bờ hồ Nhạn Minh. Sâu trong rừng truyền đến tiếng dị thú hoảng sợ tru lên, mặt đất lá mục bao trùm truyền ra tiếng xa xa, trở nên càng lúc càng dày đặc. Rắn màu sắc sặc sỡ phẫn nộ ngẩng đầu, vẻ mặt Ninh Khuyết trở nên dị thường ngưng trọng. Nhưng hắn không đợi làm bất cứ chuyện gì, tiếng tru lên hoảng sợ liền im bặt mà dừng, tiếng xa xa dưới lá mục biến mất không dấu vết, bọn rắn kia càng dùng tốc độ nhanh nhất, ghé ở trên mặt đất ẩm ướt. Bởi vì Tang Tang không chờ Ninh Khuyết dẫn đường, đã đi hướng sâu trong sương mù. Theo nàng đi lại, ánh sáng nhanh chóng khuếch tán hướng chung quanh, nhanh chóng dọn trốn toàn bộ sương mù trong phạm vi vài dặm. Vượt sâu vô số năm chưa từng thấy ánh mặt trời, đột nhiên biến thành một mảng thanh minh. Nếu thế cục tiếp tục phát triển như vậy, không cần bao lâu, ánh sáng của Tang Tang sẽ xua tan toàn bộ sương mù, biến mảng vượt sâu này từ đây bại lộ ở dưới trời xanh. Trời xanh thẳm rất quen thuộc với sinh mệnh ngoài vượt sâu. Với các sinh mệnh nhiều thế hệ sinh sống ở trong vực sâu mà nói, lại là xa lạ như vậy. Chúng nó nhìn mảng bầu trời xanh xứ đó, không ngừng phát ra tiếng hú thê lương hoảng sợ. Ánh sáng tiếp tục tràn ngập, vô số con kiến màu xanh từ phía dưới lá mục bò ra, không ngừng chà sát chi trước đối với dấu chân Tang Tang, bày tỏ sợ hãi và thần phục. Rắn độc màu sắc sặc sỡ, bò đầy khe núi, liều mạng vặn vẹo thân thể che kín dịch dính, hận không thể chìm đến chỗ sâu nhất đầm lầy. Dị thú lúc trước trốn ở trong rừng sương mù cũng rốt cuộc lộ ra khuôn mặt thực. Mấy trăm con khỉ mặt quỷ rời khỏi dây leo, quỳ gối trên mặt đất ướt sũng không ngừng dập đầu. Nhìn hình ảnh này, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, có chút không thích ứng. Tang Tang lại chưa có bất cứ phản ứng gì, giống như cái gì cũng chưa nhìn thấy. Hai tay chắp lưng đi qua từ giữa những sinh linh hoảng sợ đó, không như quân chủ tuần tra lãnh địa của mình. Bởi vì nàng căn bản không đem những sinh mệnh cấp thấp hèn đó coi như cấp dưới của mình. Vực sâu này tràn ngập sương mù, chướng khí cùng độc vật, đối với con người mà nói như lạch trời. Mặc dù là đại cường giả tri mệnh cảnh, muốn tự trong vực sâu đi ra cũng sẽ phi thường khó khăn. Nhưng đối với Tang Tang mà nói, các vực sâu này ngay cả khe đất nhỏ cũng không tính. Nàng như lững thững sân vắng liền đi ra khỏi sương mù chướng khí, nhìn thấy dãy núi. Ninh Khuyết nhìn dãy núi không biết nên nói như thế nào. Mây đen lặng yên, một lần nữa bao trùm trời xanh, dãy núi bị gió tuyết bao phủ, trong tuyết mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa đạo quan đơn giản. Tòa đạo quan đó có lẽ là tri thủ quan trong truyền thuyết. Nếu đổi là trước kia, Ninh Khuyết đối với tòa đạo quan đơn giản đó tuyệt đối sẽ phi thường cảm thấy hứng thú, không phải bởi vì nơi đó là nơi không thể biết, mà là bởi vì nơi đó cất giấu 6 quyển trong 7 quyển thiên thư, nhưng Tang Tang biết 7 quyển thiên thư. Này ngay cả tại bên cạnh, hứng thú của hắn đối với tòa đạo quan đó tự nhiên phai nhạt đi rất nhiều. Trước kia, cũng có người từng đi ra khỏi cái vực sâu này. Đạo quán trong gió tuyết cũng không tỏ ra lụi bại, ngược lại thanh tĩnh làm người ta say mê. Lòng Khánh khoanh chân ngồi ở bờ hồ, lẳng lặng nhìn quyển thiên thư, chữ khai trong tay. Hắn không biết ngồi ở trong tuyết bao lâu, trên lông mi phủ mảng tuyết cũng đã ngưng tụ thành xương. Đột nhiên, hắn nghe được dưới vách núi truyền đến tiếng động, nhớ tới thống khổ năm đó ở trong vực sâu, sắc mặt nháy mắt trở nên cực kỳ tái nhợt, tuyết sương trên lông mi thành tro không thấy. Đạo nhân trung niên đẩy xe lăn tới bờ hồ, quan chủ ngồi ở trên xe lăn, nhìn bầu trời trong gió tuyết, nhìn người nào đó trong vực sâu, phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Lòng Khánh năm đó có thể từ trong vực sâu còn sống đi ra, bởi vì mắt xám, còn có viên thông thiên hoàng nọ, sau này mỗi khi nhớ tới đoạn quá trình gian nan đó, hắn đều sẽ sinh ra nỗi khiếp sợ còn sót lại, cũng sẽ sinh ra chút kiêu ngạo, bởi vì dù sao hắn còn sống, hơn nữa có thể là người đầu tiên còn sống ra khỏi vực sâu. Ai có thể ngờ hôm nay lại có người đi ra khỏi vực sâu. Hơn nữa người nọ tỏ ra thoải mái tùy ý như vậy, chỉ giống như sân vắng lững thững. Hắn đoán được thân phận đối phương, rung động không kể, thiền thư trong tay cũng giống như mất đi lực hấp dẫn. Cảm xúc của quan chủ cũng có chút phức tạp, ngẩng đầu nhìn gió tuyết từ trên trời xuống, trầm mặc một lát sau đó cảm khái nói. Ai, nếu nạn thực rời khỏi Đào Sơn, như vậy thì đến lượt chúng ta trở về. Gió tuyết mạnh dần, bao phủ đạo quán, cùng với dãy núi chung quanh, trong tiếng kẻo kẹt, cửa quan bị đẩy ra, Long Khánh và đạo nhân trung niên đẩy xe lăn đi ra. Quan chủ ngồi ở trên xe lăn, trên đầu gối, đắp tấm thảm bình thường, hắn vươn cánh tay khô gầy đem tuyết vụn trên thảm phủi hết, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đào Sơn cũng ở trong gió tuyết, trên bãi đá tụ tập mấy ngàn thần quan chấp sự, lại là lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Quang Minh Thần Điện, nửa thành phế tích, nhớ tới lúc trước trong vực sâu phía dưới vách núi truyền ra tiếng vang cực lớn, mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, lại căn bản không thể tin được, vẻ mặt khiếp sợ dị thường. Không ai dám đi vào Quang Minh Thần Điện tìm tội tới cùng. Các thần quan và chấp sự sắc mặt tái nhợt đứng ở trước Quang Minh Thần Điện, căn bản không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Bọn họ đã đứng suốt một đêm trong gió tuyết. Tình huống khẩn cấp, trưởng giáo đêm qua tới trước Quang Minh Thần Điện, không kịp ngồi thần liễn, thân thể khô gầy thấp bé, cứ như vậy lõa lộ trước mặt người khác. Vụn tuyết treo ở trên lông mày thưa thớt của hắn, tỏ ra có chút buồn cười, nhưng vẻ mặt hắn lại là nghiêm túc như vậy, căn bản không để ý chuyện mình từng để ý nhất. Không có việc gì nữa, so với chuyện xảy ra trong Quang Minh Thần Điện càng nghiêm hơn. Đợi hoàng hôn buông xuống, trưởng giáo rút cuộc không thể tiếp tục chờ nữa, hắn đã đi vào thần điện, qua thời gian rất lâu sau đó một lần nữa đi ra, cảm xúc trên mặt hắn, ngưng trọng như núi, rét lạnh giống như tuyết. Bọn người tay lăng thần điện, thấy cảm xúc trên mặt trưởng giáo đại nhân, biết suy đoán cùng chân thật chênh lệch hẳn là không lớn, cảm xúc trên mặt trở nên cực kỳ hoảng sợ. Có một số thần quan già, càng thêm tuyệt vọng trực tiếp ngất đi, Hạo Thiên thực rời khỏi tay lăng thần điện rồi. Chẳng lẽ nàng muốn vứt bỏ bản thân những tín đồ thành tín nhất này? Sau đó trong Hạo Thiên Thần Điện, một mảng tĩnh mịch, trưởng giáo đứng ở trước màn che. Thân thể hắn vốn là gầy lùn, lúc này vô lực còng xuống, nhìn qua lại tỏ ra có chút đáng thương. Trong điện chỉ có hắn và Diệp Hồng Ngư, Triệu Nam Hải ba người, giọng hắn có chút mỏi mệt nói. Đạo môn nhất định phải giữ được bí mật này, tuyệt đối không thể để cho tín đồ thế gian biết được. Triệu Nam Hải vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu, đồng ý trưởng giáo xử lý thi thố. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi, nhìn trưởng giáo trên bậc đá, thanh kiếm nọ ẩn giữa váy đó, có sự lẫm liệt. Trưởng giáo chưa cảm nhận được nàng khác thường, nhìn nàng gấp giọng nói. Đem mọi người của Tại Quốc Thần Điện đều phái ra, nhất định phải đem mời về Đào Sơn. Cảm xúc của hắn có chút ngơ ngẩn, cực độ lo âu, hoàn toàn không có khí độ tiêu sái tự nhiên của đại cường giả vượt ngũ cảnh. Nhìn qua giống như là đứa bé giữa phố xá lạc mất mẫu thân. Nhìn hai hàng lông mày của trưởng giáo rung nhẹ nhẹ, trên mặt Diệp Hồng Ngư toát ra nét trào phúng, sau đó nàng chậm rãi giơ lên tay phải, nương vạn trượng hào quang sau màn che, bắt đầu phát ra hào quang. Nàng chuẩn bị xuất kiếm, chỉ cần đạo tâm khẽ động, thanh kiếm liền sẽ xé gió rời đi. Nàng biết trưởng giáo tuy liên tục bị thương nặng, nhưng vẫn cường đại, có phải là nàng đã không muốn đợi tiếp hay không? Liền vào lúc này, trên đường lên núi phía dưới thần điện, mơ hồ truyền đến một trận ồn ào. Ngày sau đó, tiếng bước chân vội vàng, vang lên. Vài tên thần quan bỗng đi vào Hạo Thiên Thần Điện, rung giọng bẩm báo nói. Có người đến! Có ba người từ tri thủ quan tới tay lăng thần điện, Long Khánh đi tuốt đằng trước. Là mở đường tiên phong, đạo nhân trung niên đẩy xe lăng theo sau. Quan chủ ngồi ở trên xe lăng, vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên, áo xanh trên người ở trong tuyết dần nhỏ đi, là rõ ràng như vậy. Màu sắc thuần giống như bầu trời. Mấy ngàn thần quan chấp sự trên bãi nhìn ba người nhìn từ dưới núi chậm rãi đi tới, nghĩ thanh quan đại trận của Tây Lăng Thần Điện vậy mà không có bất cứ phản ứng gì, kinh ngạc thất sắc. Đợi họ nhận ra đi tuốt đàn trước là Long Khánh, lại mơ hồ đoán được thân phận người nọ trên xe lăn, căn bản không có ai dám tiến lên cản lại. Đám người đông nghìn nghịch tách ra như thủy triều. Quan chủ ngồi ở trên xe lăn, nhìn thấy tòa thần điện kia đã rất nhiều năm chưa ở gần nhìn, cảm xúc trên mặt nói không nên lời, hoài niệm hay là hờ hững. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trong Quang Minh Thần Điện đã nửa thành phế tích, lông mày chậm rãi nhướng lên. Mấy chục thần quan già bước nhanh đi tới, sau đó lấy tư thái khiêm tốn nhất quỳ rạp xuống trước xe lăn. lấy đạo môn chí lễ tham bái. Bọn họ sống đủ lâu năm, từng thấy mặt mũi thực của đạo nhân áo xanh. Các thần quan chấp sự trên bảy trước, lúc chỉ là đoán thân phận đạo nhân áo xanh, lúc này nhìn thấy hình ảnh này, nào còn có đạo lý không rõ, không khỏi nhìn nhau. Có một số thần quan cùng chấp sự bối phận hơi thấp chút, bị không khí trước quang minh thần điện cuốn hút, cũng ùng ùng quỳ xuống. Triệu Nam Hải và Diệp Hồng Ngư, còn có bọn người Nam Hải nhất mạch trong Thiên Dụ thần điện, ùng ùng chạy tới trước quang minh thần điện. Những đại nhân vật tôn quý nhất Đào Sơn vẫn an chào đối với đạo nhân áo xanh trên xe lăn. Nam Hải nhất mạch quay về Tây Lăng thần điện, vốn là quan chủ an bài. Lúc này quan chủ tới Đào Sơn, bọn họ tất nhiên phải cho thấy thái độ của mình. Mà Diệp Hồng Ngư khi còn bé từng sống ở trong Tri Thủ Quan, huynh trưởng nàng kính yêu nhất là đệ tử của quan chủ, nàng lại nào có thể không quỳ. Trong Hạo Thiên thần điện, cùng lúc trước so sánh lại ít người đi, trong điện chỉ có hai người, quan chủ lẳng lặng ngồi ở trên xe lăn, trưởng giáo đứng ở trước người hắn, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nhìn quan chủ trên xe lăn, thân thể trưởng giáo run nhẹ nhẹ lên. Hắn có chút không hiểu, người này đã bị Ninh Khuyết dùng kinh thần trận chém thành phế nhân, ngay cả Hạo Thiên cũng đã vứt bỏ hắn. Hơn nữa hắn đã rất nhiều năm chưa từng tới Tây Lăng thần điện, nhưng vì sao hắn cái gì cũng không cần làm, chỉ là xuất hiện ở Đào Sơn, mình liền nên đón kết cục chúng bạn xa lánh. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu ra, mình vẫn đã xem nhẹ địa vị cùng lực ảnh hưởng của Tri Thủ Quan ở trong đạo môn. Trong điện một mảng tĩnh mịch, sau màn che vạn trượng hào quang, không biết khi nào đã thu lại, giống như ngọn nến sau khi cháy hết, lộ ra cảm giác thê lương tuyệt vọng. Trưởng giáo biết mình chỉ cần khẽ động niệm, quan chủ trên xa lăng sẽ chết, nhưng hắn lại cái gì cũng không dám làm, bởi vì hắn rất sợ hãi. Làm hắn cảm thấy sợ hãi nhất là hắn không hiểu vì sao mình sẽ sợ hãi đối phương như thế, vì sao một phế nhân có thể mang đến cho mình cảm giác áp bách lớn như thế. Cuối cùng hắn vẫn là quỳ xuống trước xa lăng. Dạ mắt sư thúc. Quan chủ nói, người sau khi lên làm trưởng giáo có từng gọi ta sư thúc. Trưởng giáo cúi đầu nói, sư thúc đi xa Nam Hải nhiều năm, khó có thể gặp lại. Quan chủ nói, theo ý ngươi, tốt nhất không gặp nhau. Trưởng giáo trầm mặt không nói, hắn biết trước người quan chủ, bất cứ lời giải thích nào, bất cứ ngôn ngữ gì, đều là chuyện không có ý nghĩa, hắn chỉ là không hiểu đối phương muốn làm những gì. Quan chủ nhìn trưởng giáo lạnh nhạt nói, người muốn biết vì sao ta trở về, ngươi đại khái sẽ không tin tưởng, ta trở về là vì Hạo Thiên cần ta giúp. Trưởng giáo trầm mặt không nói, thầm nghĩ ngươi ở trong thành Trường An, tiến vào thanh tĩnh cảnh, chặt đứt Hạo Thiên liên hệ, mới sẽ bị Hạo Thiên giáng tội, cho đến hôm nay vẫn là một phế nhân. Chớ nói Hạo Thiên không gì không biết, không gì không làm được, căn bản không cần ngươi, người phàm giúp, cho dù cần, người đó cũng không nên là ngươi. Quan chủ biết hắn đang nghĩ gì, mỉm cười nói, Hạo Thiên không cần ta giúp, cho nên ta tự nhốt ở Tri Thủ Quan, nay nàng rời khỏi Đào Sơn, nói rõ có một số việc nàng cũng không thể giải quyết, cho nên ta liền phải về. Nhìn xem có thể giúp nàng hay không, ít nhất có thể làm một số việc nàng không tiện làm. Trưởng giáo vẫn là chưa nghe hiểu, vẻ mặt quan chủ bình tĩnh giống như là hồ trong đạo quán nói. Tín ngưỡng là chuyện rất đơn giản, mặc dù tín ngưỡng từ bỏ ngươi, ngươi vẫn không lay được, không rời đi, đây mới là tín ngưỡng thật sự. Ninh Khuyết và Tang Tang ra khỏi vực sâu, đi ở giữa dãy núi, trời xanh thẳm đã sớm bị mây dày bao trùm, gió tuyết có xu thế cuồng bạo, làm mặt đất sinh ra vô số làn khói bụi che lấp tầm mắt. Hai người tiếp tục tiến lên, đợi lúc gió tuyết dần tĩnh lại, rốt cuộc đi tới trên một sơn đạo gập ghềnh giữa núi, sau đó nghe phía trước truyền đến một tiếng hí vang vui vẻ. Tiếng chân dày đặc như mưa to vang lên, tiếng hí vang liên miên không dứt, đại hắc mã từ đường núi phương xa chạy tới như tia chớp, vừa chạy vừa lắc đầu vẫy đuôi, tỏ ra khoái hoạt đến cực điểm. Lúc đại hắc mã chạy tới trước người Ninh Khuyết, ngạc nhiên phát hiện Tang Tang lại cũng có mặt. Nhất thời thu lại tiếng động, khiêm tốn cúi đầu đi đến bên cạnh Tang Tang, nhẹ nhàng vẫy đuôi để lấy lòng. Thứ không có tiền đồ. Ninh Khuyết cười nói, tiếp theo phát hiện cái ô to màu đen cùng hộp tên đao sắt đều ở trên lưng nó, không khỏi có chút ngoài ý muốn, không hiểu nó là làm như thế nào. Hắn vỗ vỗ cổ đại hắc mã cảm khái nói, khoan này rốt cuộc đủ rồi. Ninh Khuyết và Tang Tang lại thêm đại hắc mã trở về, còn có những hành lý kia, trừ thùng xe còn ở Trường An. Đây đã là phối hợp tiêu chuẩn nhất năm ấy đào vong trên thế gian. Tang Tang không để ý đến đại hắc mã bên cạnh, bày ra bộ dáng vô sĩ, cũng chưa để ý Ninh Khuyết cảm khái, hai tay chắp lưng, theo đường núi trong tuyết nhỏ đi về phía trước. Hết tập 200, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.